anh tỏ vẻ ấm ức tủi thân, bàn tay trượt xuống bóp mông nhỏ căng tròn của cô một cái, ánh mắt lấp lánh ẩn chứa một loại khát vọng khiến trái tim cô đập rộn lên. Anh muốn ăn rồi, thời gian gần đây anh chưa từng được ăn no, chẳng phải tối nay anh còn ra ngoài sao? Gocchuyenaudio.com, cô có chút thẹn thùng hỏi, đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với lửa tình mãnh liệt của anh. Lát nữa mới đi, bây giờ anh muốn em. Anh dùng một nụ hôn ngang ngực tuyên cáo ham muốn của mình đối với cô, đứng bên cạnh bàn ăn bắt đầu ve vãn, hai tay bắt đầu cởi quần áo trên người cô, bụng dưới cọ sát vào đường cong gợi cảm, lại còn kéo tay cô đặt lên thân thể cường tráng, dẫn dắt cô tỉ mỉ thăm dò anh. Bà xã, cô nhẹ nhàng đáp, toàn thân nóng rực áp vào thân hình cường tráng của anh, bị anh hôn đến ý loạn tình mê. Cơ thể của anh có săn chắc hơn cái gã đó không? Trên trời rớt xuống một câu hỏi. Đường Tâm sững sốt 2 giây mới biết gã đó trong miệng ông xã mình là nam diễn viên có cơ bụng 6 múi ở trên bìa tạp chí. Đương nhiên rồi, cô trả lời một cách quả quyết, nghĩ thầm người đàn ông này thật là thích chăn dấm mà. Anh thấy cậu ta thấp hơn anh 2 cm, anh dương dương tự đắc bổ sung, cô cảm thấy ông xã của cô còn chú ý đến người ta hơn cả cô đấy, đến cả cái này mà cũng đem ra so sánh được. Bà xã, cô ngăn lại cái miệng đang muốn ăn dấm chua kia, giao ra tất cả sự nhiệt tình của mình, dùng hành động thực tế để chứng minh anh là độc nhất vô nhị trong lòng cô, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể thay thế. Anh không cần phải lo lắng, trái tim này sẽ chỉ trao cho anh, chỉ vì anh mà đập loạn nhịp. Cách chương.